mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268, chương 268, đau nhức. Rất lớn lực khí, thật chặt, nhìn qua, không chút nào chú ý như thế uốn éo. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy, tạch cạch, một tiếng. Trương Đại Cương toàn bộ cổ tay, đoạn mất, thật là đoạn mất, hoàn toàn cúi ở một bên. A, chấm ngoặc kép, bị đau thanh âm mới bất quá là vừa vặn tới kịp phát ra tới. Cũng đã là dập tắt, toàn bộ biến thành u u u 10 điểm chật vật thanh âm. Phi thường nhanh chóng, Lưu Phàm Phàm thủ trưởng đã là nắm chặt Trương Đại Cương yết hầu, nhảy đến trên giảng đài. Trực tiếp là đem Trương Đại Cương nửa người cũng xách lên. Ngươi nói, lão tử muốn hỏi thăm ngươi hai người, làm sao lại khó như vậy đâu? Để ngươi hảo hảo nghe lời, làm sao lại khó như vậy đâu? Còn không phải bức lão tử đối ngươi động thủ đúng không? Lưu Phàm Phàm đã là có chút nóng nảy, phi thường sốt ruột, mẹ cái ép, hệ thống thanh âm vừa mới tại trong đầu vang lên. Đinh! Ấm áp nhắc nhở, nhiệm vụ thời gian còn thừa lại 4 phút. Thật mẹ nó chậm trễ sự tình a. Thời gian đều bị cái này ba cái gia hỏa không thể chậm trễ. Chỉ còn lại 4 phút, lão tử còn làm cái giám nhiệm vụ a. Đi đâu tìm trong nhiệm vụ nói kia hai người đi a. Bất quá, bỏ mặc như thế nào, vẫn là phải thử một lần. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt là nhường lão tử bệnh liệt dương sớm tiết cả một đời. Cái này mẹ nó, thật vất vả xuyên qua một hồi, còn không có tại dị thế giới bên trong xưng vương xưng bá, liền trực tiếp bệnh liệt dương sớm thư sướng, thật sự là quá ném người xuyên việt người a. Lão tử tuyệt bức không thể ném khỏi đây cái người. Ngụy Lượng, Mạnh Bác, hai người này ngươi biết không? Mau nói, lão tử có việc muốn tìm hai người này hỗ trợ, ngươi đến cùng có biết hay không? Lưu Phàm Phàm khẩu khí hết sức lo lắng, hắn đều đã làm tốt chuẩn bị, nếu là Trương Đại Cương nói không quen biết lời nói, tuyệt bức bóp chết hắn. Mặc dù, biết rõ trong lúc này cánh cửa trong học viện quy củ, nếu là đem người đánh chết lời nói, khẳng định lại nhận rất nghiêm trọng trừng phạt. Nhưng là, dưới mắt, căn bản là không quản được nhiều như vậy, lão tử liền mấy cái cũng giữ không được, còn quản cái giám trừng phạt không trừng phạt. Lời vừa nói ra, một bên còn nằm trên mặt đất, kêu rên liên tục Ngụy Lượng cùng Mạnh Bác, lập tức toàn bộ thân thể cũng run lên một cái, dọa đến gọi là một cái giật mình, lập tức, trong lòng rụt lại một hồi, nhưng ngay sau đó... Hai người lại là liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt sáng lên, tựa như là phảng phất minh bạch cái gì đồng dạng. Hai người phảng phất cũng theo đối phương trong đôi mắt, trông thấy mấy phần hy vọng, cùng mừng rỡ, đúng thế, không sai, chính là mừng rỡ. Lúc trước, bọn hắn còn lo lắng đến, Lưu Phàm Phàm khẳng định là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Không chừng còn có thể đối bọn hắn ra càng nặng tay. Trong lòng vẫn luôn là lo lắng đề phòng. Nhưng là hiện tại, không sợ, thì sợ gì? Vừa rồi, Lưu Phàm Phàm đều nói, là muốn tìm hai người bọn họ hỗ trợ a. Cứ việc, còn không biết rõ là muốn tìm hai người bọn họ làm gì. Nhưng là, hừ, nghe vào, khẳng định là muốn cầu cạnh bọn hắn. Đã như vậy. Cái kia còn sợ cái gì? Đứng dậy, đừng ném mặt mũi. Ngụy Lượng trước hết nhất bò dậy, sau đó là Mạnh Bác. Hắn cũng đứng lên, còn che lấy tự mình đoạn chỉ chỗ. Đau nhức, vô cùng đau nhức, tay đứt ruột xót, duy nhất một lần, bị Lưu Phàm Phàm chặt đứt 4 cái. Đơn giản đau đến thấu xương. Cực kỳ khó chịu, ở trong đó, nhất làm cho hắn khó chịu. Là có nhiều người như vậy nhìn xem, cả một cái lớp người a. Nguyên bản, vẫn là nghĩ đến ban này bên trong hảo hảo uy phong một cái, có thể để cho càng nhiều người làm hắn vui lòng, thuận tiện từ đó vớt một chút chất béo cái gì. Nhưng là hiện tại xem ra, mất mát, bị một cái 5 tuổi tiểu hài tử hành hung, nghiền ép, đơn giản mất mặt quá mức rồi. Đồng thời, hắn nguyên bản là toàn bộ lớp bên trong có tên có tuổi nhân vật. Chuyện này, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ lớp. Đến lúc đó, mặt mũi của hắn, khẳng định căn bản là giữ không được a. Cho nên, cho dù là có một tia hy vọng, đều muốn đem ném đi chút mặt mũi này, tìm trở về, thế mà còn muốn nhường nhóm chúng ta hỗ trợ. Vậy thì có chơi, Mạnh Bác phủi bụi trên người một cái, đoạn chỉ chỗ máu, đã ngừng lại, kia 4 cái bị chém đứt ngón tay, cũng không phải là không thể nối liền, chỉ bất quá phải hao phí không ít thời gian mà thôi. Dưới mắt, những này, cũng không trọng yếu, giờ phút này, Mạnh Bác trong lòng nghĩ, chỉ có một việc, chính là, lúc trước, Lưu Phàm Phàm là như thế nào nhục nhã hắn, hắn muốn nguyên si bất động trả lại, thậm chí, gấp bội trả lại, ngay lập tức, kỳ thật không chỉ là Mạnh Bác, liền liền Ngụy Lượng cũng là ý tưởng giống nhau, cho rằng làm kiêu ngạo võ kỹ, bị một cái 5 tuổi lớn tiểu thí hài, nói ra nước bọt liền hóa giải. Hơn nữa còn bị một bàn tay đánh ra 7-8 cái răng. Mặt mũi mất hết, mất đi mặt mũi, nhất định phải tìm trở về. Hai người nhao nhao hướng phía Lưu Phàm Phàm đi tới. Loại kia vênh vang đắc ý tư thái, lại lần nữa xuất hiện tại trên mặt của bọn hắn. Gấp bội xuất hiện, ngô ngô, ta, nhận biết, ngô ngô, chấm ngoặc kép. Một bên khác, Trương Đại Cương không ngừng gật đầu. Nhưng miệng bên trong lại là rất khó nói ra lời nói tới. Ngụy Lượng, Mạnh Bác, Lưu Phàm Phàm hỏi hắn có biết hay không hai người này. Đương nhiên nhận biết a, ngay tại cái này đâu. Lúc ấy Trương Đại Cương liền muốn nói như vậy ra. Thế nhưng là, cổ họng của hắn, bị Lưu Phàm Phàm bóp lấy a, chỉ có thể là rất cố gắng, đứt quãng phun ra như thế mấy chữ. Nhận biết liền mau nói a, nghĩ rơi ta khẩu vị có phải hay không? Không biết rõ ta thời gian rất gấp a. Nhiệm vụ thời gian càng ngày càng gấp, Lưu Phàm Phàm sốt ruột, rất gấp, càng nhanh thì càng nổi nóng, càng là phẫn nộ, lập tức, lực đạo trên tay trở nên lớn hơn, trong nháy mắt chính là bóp đến Trương Đại Cương bộ mặt đỏ bừng, đều nhanh mắt trợn trắng. Liền một tia lời nói cũng nói không nên lời, chỉ có thể là hư nhược giơ tay lên, chỉ mình bị Lưu Phàm Phàm bóp lấy yết hầu. Lập tức, Lưu Phàm Phàm cũng là hiểu được, đem Trương Đại Cương buông ra. Lập tức, Trương Đại Cương cả người cũng co quắp trên mặt đất, thở hồng hộc, điên cuồng, mà tham lam hô hấp lấy. Vừa rồi kia mấy giây, dị thường hoảng sợ, sợ hãi. Chưa từng có khoảnh khắc như thế, nhưng hắn cảm giác tử vong cách mình là gần như thế. Lưu Phàm Phàm thủ trưởng rất nhỏ, nhưng lực đạo lại là to đến bất cứ lúc nào đều có thể đem hắn cổ cho hung hăng nghiền nát. Ma quỷ, cái này tiểu thí hài, đơn giản chính là cái ma quỷ. Ta biết ngươi nói cái này hai người, chấm ngoặc kép, phát hiện Lưu Phàm Phàm chính trực ngoác ngoác nhìn mình chằm chằm. Trương Đại Cương vội vàng nói, nói chuyện thời điểm, hắn còn có chút cật lực đưa tay, hướng Lưu Phàm Phàm sau lưng chỉ vào, hai người bọn họ, chính là ngươi muốn tìm Mạnh Bác cùng Ngụy Lượng. Lưu Phàm Phàm sửng sốt một cái, sau đó liền quay đầu nhìn lại, Ngụy Lượng cùng Mạnh Bác, ngay tại cái này, vậy thì dễ làm rồi a. Mới vừa rồi còn lo lắng tìm bọn hắn hai người sẽ tiêu phí không ít thời gian đâu. Lúc này, Lưu Phàm Phàm chính là quay đầu nhìn lại. Sau đó, chính là trông thấy mới vừa hướng hắn khiêu khích. Sau đó lại bị hắn hành hung hai cái gia hỏa. Đã là vênh vang đắc ý đứng sau lưng hắn. Vẫn là lúc trước như vậy phách lối thái độ. Vẫn là lúc trước loại kia hùng hổ dọa người khẩu khí. Thế nào? Ngươi có chuyện gì muốn nhóm chúng ta hỗ trợ? Mạnh Bác lên tiếng trước nhất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.